Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300. Xanh đậm, Gary Oak, 1400 phiếu tăng thêm. Nghị lực là con phải bị nói, thí dụ như tê liệt, trúng độc, đóng băng, thiêu đốt, giấc ngủ các loại mặt trái đặc tính lúc. Lực công kích cộng 50%. Lương Đức Hoàng Ma Cham, hiện tại trang bị lấy điện khí cầu, từ đầu tới cuối duy trì lấy tê dại trạng thái. Bất quá bây giờ nó đã nhưng kích lực không duyên cớ tăng lên 50%. Mà không phòng thủ, kỹ năng này là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 kỹ năng. Bởi vì cái này kỹ năng, chỉ cần là đối phương dùng ra bất luận cái gì công kích, toàn bộ đều có thể trúng đích. Không nhìn lực phòng ngự, không nhìn tỷ lệ né tránh, không nhìn tỷ lệ chính xác, chỉ cần dùng liền có thể trúng đích, tương đương bắt một cái đặc tính. Nói thí dụ như đá nhọn công kích Stone Axe tỷ lệ chính xác chỉ có 80, nhưng bây giờ Ma Cham dùng cái kia chính là 100%. Xông đi vào cùng nó liều mạng, có hay không phòng thủ tại Lương Đức Hoàng giáp DOS, tốc độ liền không có ý nghĩa gì. Mặc dù đối bính là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đối bính. A, nghe được Lương Đức Hoàng, giáp DOS cũng trong nháy mắt rơi xuống từ trên không. Mổ pech, chui hướng về Ma Cham liền đánh tới. Một kích này Ma Cham đồng dạng không cách nào trốn tránh. Đón đỡ 960 xuống tới, 80 uy lực. Mổ pech, chui, lại thêm giáp DOS phi hành thuộc tính tăng thêm, còn có hiệu quả nổi bật tăng thêm, để Ma Cham không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Lôi điện trưởng, Thunder, xét đánh, mà vào lúc này, Gary Oak cũng hạ công kích chỉ lệnh, về phần Lương Đức Hoàng cũng hạ công kích chỉ lệnh. Trong nháy mắt Ma Cham bốn cái tay phía trên hiện đầy lôi điện, đập vào giáp DOS trên thân, mà giáp DOS cũng dùng ra Thunder, xét đánh, cái kia Thunder, xét đánh, vị trí nhưng thật ra là có một ít lệch, nhưng bởi vì là không phòng thủ quan hệ, cái kia lôi điện trực tiếp từ không trung rơi xuống, đập vào Ma Cham trên thân, trao đổi một chiêu. Rõ ràng Ma Cham nhận tổn thương càng nặng. Bạo liệt quyền, mổ pech, chui. Mà vào lúc này, Gary Oak cùng Lương Đức Hoàng lần nữa chuẩn bị đổi chiêu. Bất quá nghe được Gary Oak, Lương Đức Hoàng cảm giác một chiêu này về sau liền muốn phiền toái. Bạo liệt quyền không chỉ có uy lực rất mạnh, với lại có một cái năng lực đặc thù, 100% sẽ làm cho đối phương xa vào đến hỗn loạn trạng thái. Đây là Lương Đức Hoàng không nguyện ý nhìn thấy, cho nên một chiêu này đổi về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, giáp DOS đô muốn nghỉ ngơi. A, nghe được Lương Đức Hoàng, giáp DOS CFF view cũng quát to một tiếng, cái kia to lớn nói thẳng tiếp đập vào Ma Cham trên đầu. Mà Ma Cham bốn cái tay cũng đập vào giáp DOS trên thân, trong nháy mắt cả hai tách ra. Ma Cham đã mất đi sức chiến đấu, nhưng cường hãn giáp DOS lại bay nhảy mấy lần đứng lên, nhưng là nhìn lấy nó không ngừng lay động đầu cũng biết nó lúc này đã xa vào đến hỗn loạn ở trong. Về tới trước a, nhìn xem giáp DOS dáng vẻ, Lương Đức Hoàng lấy ra Pokebo thu hồi giáp DOS. Mà đối diện Ma Cham cũng bị thu về, Lương Đức Hoàng các loại dưới, đối diện Gary Oak liền trước thả ra Pokemon, một cái level 52 Gyarados, cái này xem như quyền lợi, cho nên suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đem giáp DOS 02 phóng ra, đây cũng là nó lần thứ nhất đánh. A, quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng. Giáp DOS 02 trong mắt tràn đầy chiến ý. Giáp DOS 02 là trong thế giới hiện thực thần thú, mặc dù cấp 3 thần thú, người chúng nói chúng nó là một chút tương đối mạnh lớn Pokemon cũng không đủ. dù sao bọn chúng là không có bản thân chức trách pháp tắc bảo vệ. Thần thú sở dĩ là thần thú, không chỉ có là bởi vì là chủng tộc giá trị, tiềm lực, đẳng cấp, nghiền ép, càng là bởi vì là có pháp tắc bảo vệ tồn tại. Nói thí dụ như Hollow Sacred Fire, nó nguyện ý, liền có thể để cái kia hỏa biến thành sinh mệnh chi hỏa, để bị đốt đồ vật trùng sinh. Đồng dạng, nếu như nó nguyện ý, cái kia hỏa cũng là hủy diệt chi hỏa, bất luận cái gì đồ vật đều không thể dập tắt. Đây cũng là trên sách viết, Lugia, chỉ cần tại ở giữa hải dương, liền có thể vô hạn chế tạo biển động, khôi phục thể lực, đây chính là pháp tắc thủ hộ. Nhưng Zapdos chỉ là lợi dụng lấy thiểm điện năng lực càng mạnh mà thôi. Nói thí dụ như Pokemon, giống như là Pikachu, sử dụng thiểm điện, tăng thêm là 20%, mà nó có 30%. Đây cũng là Lương Đức Hoàng gần nhất mới được đi ra kết luận. Thậm chí còn không bằng Suicune, mà những cái kia cấp một thần, sử dụng những năng lực này, tăng thêm là 100%. Với lại có thể sáng tạo thuộc tại năng lực của mình. Đây chính là chênh lệch, mà con này Zapdos đối pháp tắc lĩnh ngộ, rõ ràng mạnh hơn so với Lương Đức Hoàng cái kia Zapdos. Dù sao nó có thể đến 60 cấp, đó là trải qua mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới đến. Về phần Lương Đức Hoàng Zapdos, tính toán đâu ra đấy cũng chính là mấy tháng. Lương Đức Hoàng sau khi trùng sinh, nó mới xuất hiện ở trong game, cho nên nói lên thời điểm chiến đấu đối điện ứng dụng, Lương Đức Hoàng Zapdos nhưng không phải là đối thủ của nó. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, cho nên Lương Đức Hoàng Zapdos mới có thể hy vọng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tới áp chế cái này mới tới Bạo Lỗ Long, Dragon Den, tại Zapdos 02 xuất hiện trong nháy mắt. Bên kia Gary Oak đã bắt đầu công kích. Bất quá Lương Đức Hoàng Zapdos cũng không phải dễ trêu. Agility bay lên trời về sau, liền bắt đầu Thunderbolt chiến thuật con diều. 3 phút về sau, Gyarados ngã xuống đất, mà hắn Zapdos 02 cũng không có thụ tổn thất gì. Tiếp lấy ra sân chính là mạnh nhất Pixel. Nhưng đáng tiếc, Pixel dù là 60 cấp, cùng Zapdos so sánh vẫn là kém rất nhiều. Đẳng cấp, tiềm lực, chủng tộc giá trị toàn diện nghiền ép tình huống dưới, Gary Oak mạnh nhất Pixel, nhưng không có chống nổi 2 phút. Ngược lại sớm hơn mất đi sức chiến đấu, từ không trung rơi xuống. So với Zapdos 01, Zapdos 02 đối tình thế phán đoán càng thêm chuẩn xác. Trở về đi, Pixel, tới phiên ngươi. Raiden, thu hồi Pixel, Gary Oak bây giờ còn có Pokemon, chỉ có 2 cái, Arcanine cùng Raiden. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, thu hồi Zapdos 02, mặc dù nó còn có lực đánh một trận, nhưng phi hành đối cái này hai hệ hiệu quả quá kém. Suy nghĩ một chút, hắn đổi lại Dragonite 01, vẫn là cái này dầu cù là dùng tốt, cái gì đô khác. Level 58 Raiden thực lực rất mạnh, sử dụng đá nhọn công kích Stone Axe, cũng cho Lương Đức Hoàng Dragonite tạo thành một chút phiền toái. Thụ một chút thương, nhưng so với Dragonite cho nó tạo thành thương thế, vậy sẽ phải ít hơn nhiều. Làm Lương Đức Hoàng không suy nghĩ nữa một chuỗi năm, bắt đầu lấy vết thương nhỏ đổi đại thương thời điểm bắt đầu. Kỳ thật Gary Oak đối hắn uy hiếp độ ngay tại trên phạm vi lớn giảm xuống. Dragonite Raiden, Icy Wind giảm tốc độ, sau đó tiếp một cái I-Beam, sau đó lợi dụng sóng, chiến đấu liền kết thúc. Cuối cùng một cái Arcanine, tại ngày mưa, với lại phong đông lạnh chi phong hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.